Linh Kiếm Tôn, chương 531, 531, bảo hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc quỳ rạp xuống đất, đám người tâm thần nhịn không được run rẩy. Bọn họ biết, lúc này đây, Phạm Vô Kiếp là thật nổi giận. Thường Xích Tiêu vì mưu hại Sở Hành Vân, không chỉ có nhiều lần lạm dụng chức quyền, còn hết 2 đến 3 lần xúc phạm môn quy. Thân là Vạn Kiếm Các các chủ Phạm Vô Kiếp, lại có thể dễ dàng tha thứ chuyện như vậy. Kinh khủng thiên địa lực đè xuống, khiến cho Thường Xích Tiêu khó có thể thở dốc. Hắn cắn chặt hàm răng, bi ai quát to nói: "Các chủ, việc này đích thật là ta có lỗi trước, nhưng ta làm những thứ này cũng là vì Vạn Kiếm Các bình an. Cái này Lạc Vân, quỷ kế đa đoan không nói, Thả Tôn có dị tâm. Hắn nếu ở lại Vạn Kiếm Các, chắc chắn mang đến không thể quay lại tai nạn. Từ Lạc Vân sau khi xuất hiện, ta Vạn Kiếm Các không còn ngày yên tĩnh. Không được 1 năm, ngoại môn tử thương hơn 3.000 người, nội môn triệt để đại loạn. Ngay cả một ít kiệt xuất đệ tử, cũng là không giải thích được chết đi. Những thứ này, tuyệt đối cùng Lạc Vân thoát không khỏi liên quan." Tần Thu Mạc cũng ngẩng đầu, cả tiếng ai hô: "Ngắm các chủ minh dám đem Lạc Vân đến đây chém giết cho tại chỗ. Chỉ có như vậy, Vạn Kiếm Các mới có thể trở lại bình an." Chấm chấm, hai thanh âm của người truyền ra ngoài, lập tức nhường Sở Hành Vân trầm xuống ánh mắt. Hai người này, đến tình cảnh như thế, còn muốn trả đũa, thậm chí không tiếc dùng Vạn Kiếm Các bình an vì lý do, tới dao động Phạm Vô Kiếp phán đoán, muốn đẩy Sở Hành Vân vào chỗ chết. Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ đã đối với Sở Hành Vân hận thấu xương. Tinh mang ở trong con ngươi lưu truyền. Sở Hành Vân về phía trước bước ra một bước, vừa muốn nói, lại bị Bách Lý Cuồng Sinh giành nói: "Hai người các ngươi luôn miệng nói Lạc Vân kiếm chủ phải tai họa Vạn Kiếm Các, còn nói một ít kiệt xuất đệ tử chết cũng đều cùng hắn có liên quan. Như vậy ngôn luận, các ngươi có thể có chứng cứ? Lạc Vân thái độ làm người giảo hoạt, làm mỗi một việc đều không có để lại vết tích. Nhưng nếu như đem chuyện này đều sâu chuỗi lên, không khó nhìn ra, phương diện này đều có thân ảnh của Lạc Vân." Thường Xích Tiêu căm tức nhìn Bách Lý Cuồng Sinh. Từ Bách Lý Cuồng Sinh xuất ra lưu ảnh chi ngọc một khắc kia bắt đầu, hắn đã đem sau đó người coi là cừu nhân. "Sở dĩ các ngươi cũng không chứng cứ, ta nói đúng hay không?" Bách Lý Cuồng Sinh phản kỳ cười, ánh mắt trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn trước mặt hai người, quát dẹp đường, không chứng cứ, lại dám nói xấu người khác, còn dùng Vạn Kiếm Các bình an làm vì lý do, ý đồ lẫn lộn sư tôn phán đoán. Nghe được Bách Lý Cuồng Sinh nói, Thường Xích Tiêu biến sắc, còn chưa kịp nói, Bách Lý Cuồng Sinh lại là vừa quát: "Theo ta được biết, các ngươi điên cuồng như vậy trả thù Lạc Vân kiếm chủ, bất quá là bởi vì Lạc Vân kiếm chủ 3 lần 4 lượt quấy rầy kế hoạch của các ngươi, mà cũng không phải gì đó Vạn Kiếm Các bình an. Hai người các ngươi là kiếm chủ, nắm trong tay nội vụ nhất mạch, càng quản lý chung Vạn Kiếm Các lớn bé công việc, lại dựa vào giữ gìn Vạn Kiếm Các bình an vì lý do quan báo tư thù, ám hạ sát thủ. Cũng khó trách các ngươi hai người thế lực to lớn như thế, có thể ở ngắn ngủi nửa ngày thì vỗ 18 hoàng triều, bày như vậy mưu cục. Nếu muốn nói chân chính con sâu làm dầu nồi canh, hai người các ngươi tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng." Tối hậu một đạo giọng nói, dường như sấm sét nổ vang, khiến cho Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc đầu một trận chỗ trống. Áp bách ở trên người bọn họ thiên địa lực đột nhiên hồn hậu mấy lần, ép tới hai người không thể ngẩng đầu. Vân Trường Thanh cùng Lôi Nguyên Quang đám người đều là hai mặt nhìn nhau. Sự thái chuyển biến quá nhanh, nhanh đến làm cho không thời gian phản ứng. Hơn nữa, bọn họ có thể mơ hồ cảm giác được, Bách Lý Cuồng Sinh đang giúp Sở Hành Vân, không hề lý do thiên về bang. Điểm này, Sở Hành Vân cũng cảm thấy, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. "Hai người các ngươi là..." "Nhường ta rất là thất vọng." Vẫn trầm mặc không nói Phạm Vô Kiếp rốt cục nói chuyện, hắn vừa mở miệng, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc tâm thần thì nặng đến đáy cốc, toàn thân cao thấp cũng bắt đầu run rẩy, ngay cả Linh Hải cũng là lạnh run, cảm giác sâu sắc sợ hãi. Các ngươi đối với Lạc Vân hận ý, ta để ở trong mắt. Lúc đầu ở Thiên Dương Thành, ta từng nói cảnh cáo các ngươi, nhưng kết quả, các ngươi nếu không nghe, còn làm tầm trọng thêm. Bày như vậy độc ác mưu cục, lẽ nào ở trong mắt các ngươi, ta đầy cái các chủ, là không chịu được như thế, có thể tùy ý nói lừa bịp. Phạm Vô Kiếp mắt lạnh vừa quát, khắp thiên địa đều ở đây cuồng chiến. Niết bàn cảnh cường giả thực lực, quả nhiên mạnh mẽ, đã có thể tùy ý ảnh hưởng thiên địa vận chuyển. Hai người chúng ta biết sai, mong rằng các chủ thứ tội. Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc đồng thời quát to. Trong lòng bọn họ rõ ràng, trận đánh này, đã thua. Thua rất là triệt để. Ui, các ngươi lạm dụng chức quyền, không nhìn môn quy, ý đồ mưu sát kiếm chủ, lại còn cùng nhường ta thứ tội. Phạm Vô Kiếp tức giận vô cùng phản tiếu, nhìn phía Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc trong ánh mắt, đã không có chút nào thương hại thái độ. Quát dẹp đường, hôm nay, ta nếu bỏ qua cho các ngươi, vạn kiếm các hình pháp, đem thùng rỗng kêu to, ở tương lai không lâu, định sẽ có người coi đây là do, khẩn cầu ta thứ tội tha thứ, thân ta là vạn kiếm các chủ nhân, tuyệt không cho phép việc này phát sinh. Hắn vung tay lên, đeo ở Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc bên hông kiếm chủ lệnh. Đột nhiên dãy ràng buộc, rơi xuống Phạm Vô Kiếp trong tay. Hôm nay, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc hành vi phạm tội, chứng cứ vô cùng xác thực. Ta lấy các chủ tên, đến đây cướp đoạt hai người kiếm chủ chức vị, cách chức làm ngoại môn trưởng lão. Theo Phạm Vô Kiếp thoại âm rơi xuống, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc hai tròng mắt trở nên chỗ trống. Từ nay về sau, bọn họ không còn là cao cao tại thượng kiếm chủ. Hết thảy quyền lực, lại không có duyên với bọn họ. Lục Hình, Phạm Vô Kiếp lại là vừa quát. Trong đám người, Lục Hình bước nhanh đi ra. Cung kính nói, Lục Hình ở, thỉnh các chủ phân phó. Hôm nay đã phát sinh việc, ảnh hưởng thật lớn. Tuy nói Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc đã đền tội, nhưng đồng lõa người, nhưng chưa quy án, cho nên, ta ra lệnh ngươi toàn lực tra rõ việc này. Phàm là có người tham dự, giống nhau tập nã quy án. Nếu có người đảm dám phản kháng, giết không tha. Đoàn người từ Phạm Vô Kiếp lời nói ở giữa, cảm thấy kiên định quyết tâm. Phải biết rằng, Lục Hình là Phạm Vô Trần đệ tử, sâu chấp pháp nhất mạch nội dung quan trọng. Hắn thái độ làm người thiết diện vô tư, mặc dù đối mặt kiếm chủ uy thế, cũng không sợ chút nào. Trọng yếu hơn là, hắn không tránh giết chóc. Phàm là cãi lời người, từ trước đến nay sẽ không lưu tình. Chuôi này huyết chú kiếm, hay chứng minh tốt nhất. Nếu không có thích giết chóc người, tuyệt đối không có khả năng hàng phục huyết chú kiếm. Lục Hình nghe lệnh. Lục Hình trọng trọng gật đầu. Ánh mắt của hắn nhìn quét chu vi một vòng. Hết thầy tiếp xúc được này hai mắt mâu võ giả, đều không tự chủ được dùng mình một cái. Có chút nhát gan người, thậm chí hai chân vô lực, sụi lơ không dậy nổi. Phát tiết một phen sau đó, Phạm Vô Kiếp trên người tức giận dần dần tán đi. Nhưng hắn trong ánh mắt lãnh ý, như trước cường thịnh. Chỉ thấy hắn dừng ở đoàn người, khẽ nhếch miệng, phun ra một đạo đạm mạc âm, nói, hôm nay phát sinh sự, ta lại cũng không muốn nhìn thấy, càng không muốn nhìn thấy có người xuất thủ nhằm vào Lạc Vân. Hắn, chính là vạn kiếm các lương đống tài, tuyệt đối không thể tao ngộ bất luận cái gì bất trắc. Nếu như có cãi lời hạng người, vô luận hạng thân phận, hạng địa vị, ta cũng sẽ không nhẹ nhàng tha thứ. Dứt lời, đoàn người tâm thần lại chấn. Nếu như nói, hôm nay trước, Phạm Vô Kiếp thái độ đối với Sở Hành Vân là thiên vị, như vậy giờ này khắc này, Phạm Vô Kiếp đối với Sở Hành Vân hay bảo hộ, không tiếc mọi thứ, cũng phải bảo vệ hắn, nhường hắn không bị đến bất cứ thương tổn gì. Nghe được câu này, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc trong lòng một tia hy vọng cuối cùng, hoàn toàn chôn vùi rơi. Bọn họ trận đánh này, không chỉ có thất bại, còn đem vĩnh viễn vô pháp phiên bản. Không chỉ có hai người bọn họ, nội vụ nhất mạch còn lại 5 vị kiếm chủ, cũng là nghe được tim đập loạn. Chỉ một lát sau, bọn họ nhìn về phía Sở Hành Vân ánh mắt, thì tràn đầy lấy lòng màu sắc. Ngay cả đối với Sở Hành Vân càng căm hận Tề Dương Trầm, cũng mạnh mẽ kéo ra khỏi lau một cái dáng tê cười. Có người buồn buồn, tự nhiên có người vui mừng. Truyền công nhất mạch 4 vị kiếm chủ, Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Lăng đám người, trên mặt không khỏi là bạo dũng ra sắc mặt vui mừng. Trong lòng bọn họ tảng đá lớn đã hoàn toàn buông, lại cũng sẽ không có bất luận cái gì sầu lo. Phạm Vô Kiếp miệng ra lời ấy, cả tòa Vạn Kiếm Các bên trong đem không người dám can đảm tính toán Sở Hành Vân. Nếu không, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc, hay ví dụ tốt nhất, Lạc Vân, đến đây đa tạ các chủ. Tuy nói trong lòng còn có chứa nhiều nghi hoặc, nhưng Sở Hành Vân cũng không nói truy vấn, mà là đi tới trước mặt của Phạm Vô Kiếp, khom người cảm ơn. Địa vị của hắn càng cao, có quyền lợi, cũng liền càng là khổng lồ. Này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái đại tin tức tốt. Đây là ngươi nên được. Phạm Vô Kiếp thật dài thở phào một cái, đường nhìn khẽ rời, quay đám người nói, việc này đến đây kết thúc, đến đây tán đi đi, chớ để ở đây dừng. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Sở Hành Vân cùng Bách Lý Cuồng Sinh, âm thanh một lần nữa trở nên ôn hòa, mở miệng nói, về phần hai người các ngươi, tạm thời không muốn ly khai, ta có ta chuyện quan trọng với các ngươi thương nghị. Hô, một mềm nhẹ thiên địa lực nỡ rộ, ngay lập tức hạ xuống đến Sở Hành Vân cùng Bách Lý Cuồng Sinh trên người, đem thân thể của bọn họ chậm rãi bao phủ, tối hậu đi theo Phạm Vô Kiếp, cấp tốc bôn cách Vạn Kiếm Sơn, hướng phía Vạn Kiếm Điện phương hướng lao đi. Cách chương